Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy tiếng bước chân phía sau, La Vân Khỉ giật mình thất sắc, liền trượt chân theo sườn đất lao xuống. Nàng vừa chạy vừa lớn tiếng hô: "Lý Thất, Lý Thất!" Lời còn chưa dứt, một kẻ đã lao tới, bổ nhào đè nàng xuống đất. Tên còn lại rút đê a o sắc đờ ớ em mở thẳng vào thắt lưng nàng. Chỉ nghe phượt một tiếng, một viên đá bay vút tới, chuẩn xác đánh trúng cổ tay gã kia. Hắn đau đớn kêu lên. Con đê a o lập tức rơi xuống đất, chưa kịp ngẩng đầu đã thấy một cước đá thẳng tới. Hắn bị đá văng vào ruộng sâu bên cạnh. Tên còn lại thấy vậy, lập tức đưa tay bóp cổ La Vân Khỉ. Nàng nghẹt thở, trước mắt tối sầm, cảm giác tử vong kề cận khiến bản năng sinh tồn bộc phát. Nàng lật người, hất văng hắn sang một bên, rồi dốc hết sức bình sinh dùng đầu gối THCMNS vào THN hắn. Đúng lúc này, vài người từ túp lều gần đó ùa ra, tay cầm cuốc xẻng, xông vào đánh tới tấp. Hai kẻ kia tuy có chút võ nghệ, nhưng trời mưa đất trơn, căn bản khó phát huy, chẳng mấy chốc đã bị nhóm dân phu đánh cho tơi tả. Lý Thất nhanh chóng kéo La Vân Khỉ dậy, nhặt ô lên che cho nàng. Người ném đá lúc trước chính là hắn. Đại tỷ, chuyện này là thế nào? La Vân Khỉ sắc mặt tái nhợt, tay siết chặt cán ô, ta cũng không rõ, chỉ thấy có người theo dõi, nào ngờ thật sự có kẻ muốn gờ y ế xê ta. Nhị thúc của Lý Thất đã trói hai kẻ kia lại, giọng nói trầm thấp như sấm: "Dám ra tay với La cô nương, tuyệt đối không thể dung tha lũ súc sinh này, mang về tra hỏi, ắt sẽ rõ chân tướng." Tam thúc của Lý Thất cũng hừ lạnh: "Đúng vậy, dám bắt nạt La cô nương nhà ta, phải lột ra hai tên này mới hả giận. Những người này đều là dân thợ săn trong núi, so với nông phu bình thường thì càng thêm cứng cỏi. Lúc trước nghe nói Lý Thất kiếm được nhiều tiền, ai nấy đều muốn theo để làm ăn nhỏ, chẳng ngờ tiền lại bị cướp sạch, tưởng rằng cả đời sẽ khốn khó, không ngờ lại có việc tốt vừa được ăn ở miễn phí, vừa có công việc ổn định. Bởi vậy, ai nấy đều kính trọng La Vân Khỉ như thần nữ. Giờ thấy nàng bị hãm hại, tất cả đều phẫn nộ, xông vào lều đánh hai kẻ kia đến thừa sống thiếu c, h, ế, t rồi mới ép cung. Hai tên kia cắn răng không khai, khiến tam thúc của Lý Thất nổi trận lôi đình. Thợ săn trong núi đến cọp sói cũng không sợ, huống gì hai kẻ phàm tục. Lập tức mang ra bẫy sắt chuyên bắt thú. Lão gằn giọng: "Nếu không khai, lão tử sẽ kẹp cả tay lẫn chân chúng mày. Dù sao bẫy để không cũng vô dụng." Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hai tên nhìn thấy những chiếc răng sắt nhọn hoắt liền run cầm cập. Chúng ta khai là Lục đại nhân sai chúng ta đến g y ế xê La Vân Khỉ. Sắc mặt La Vân Khỉ đại biến, vẫn cố trấn tĩnh hỏi: "Là vị Lục đại nhân nào?" Kẻ kia run rẩy đáp: "Là tuần án đại nhân bát phủ, Lục Hằng Thông." Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com. Tay La Vân Khỉ siết chặt, không thể tin nổi, Lục Hằng Thông lại muốn gờ y ế xê nàng. Chẳng lẽ Hàn Diệp và Lục Vân Thải đã xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi là người trong Lục phủ, hai tên biết có sống sót cũng khó, liền không giấu nữa. Phải, chúng ta là hộ vệ trong phủ. Sắc mặt La Vân Khỉ càng thêm tái nhợt. Vậy ta hỏi, gần đây phủ các ngươi có tiếp nhận người tên Hàn Diệp hay không? Có, hắn hiện đang sống trong phủ, Lục đại nhân rất xem trọng. Hắn và tiểu thư nhà các ngươi có quan hệ thế nào? Chuyện cụ thể thì không rõ, nhưng thường thấy Hàn công tử cùng đại tiểu thư ngắm trăng trò chuyện. Chắc cũng thân thiết lắm, La Vân Khỉ cảm thấy trời đất đảo điên, lùi lại một bước, choáng váng, nàng biết thực tế khác xa tiểu thuyết, sách chép rằng Lục Vân Thải và Hàn Diệp dây dưa không dứt. Nhưng để tôn vinh nam đức của nam chính, cuối cùng lại biến họ thành tri kỷ. Phi, một người là hồng nhan tri kỷ, một kẻ là quốc sắc chính thê. Hàn Diệp quả thật là phúc tề thiên nhân, giờ Lục Hằng Thông đã ra tay sát thê. Có phải là Hàn Diệp âm thầm xúi dục? Không đúng, Hàn Diệp là nam chính, sao có thể làm việc đê tiện như vậy? Cách chương.